Chương 1760, nhập thánh cấp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Thần một mực tại đu cờ kiếm, đối kiếm đạo cảm ngộ, cũng đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Chú kiếm sư, sở dĩ gọi là chú kiếm sư, cũng là bởi vì bọn hắn cả đời cùng kiếm làm bạn. Bọn hắn hiểu kiếm, kiếm hiểu bọn hắn. Phương Thần có thể câu thông mỗi một kiện chính mình chế tạo thần kiếm. Giờ phút này, Phương Thần trong đầu đột nhiên ầm vang rung động, trước đó một mực bối rối chính mình bình cảnh, trong nháy mắt biến mất. Phương Thần cảm giác trong đầu tràn ngập đại lượng đu cờ kiếm tin tức. Những này đu cờ kiếm tin tức, so với mình nắm giữ đu cờ kiếm tin tức, cường đại không biết bao nhiêu lần. Ngay tại chế tạo thần kiếm, cũng là phát sinh lay động, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Phương Thần chung quanh thân thể, bao phủ cùng dã kiếm khí. Tất cả mọi người phát hiện một màn này, rất là nghi hoặc. Hàn Hải binh lâu Ngô Đại Sư thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, luyện chế một thanh thần kiếm mà thôi, thế mà có thế tẩu hỏa nhập ma, xem ra cái này huyết đại sư danh hào. QNZ thật sự là có tiếng không có miếng A. Ngô Đại Sư đối Phương Thần châm chọc khiêu khích, cũng không để cho thần khí các từ bỏ. Ngô Đại Sư, tranh tài còn chưa kết thúc, nói những này là không qua thần khí các chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, một hồi liền biết. Ngô Đại Sư lắc lắc ống tay áo, cười lạnh nói. Đài diễn võ bên trên, thiên kiếm đài phát ra ong ong ong tiếng vang, Phương Thần nhanh chóng gõ trong tay thần kiếm, mặc dù trong đầu tràn ngập ra đại lượng đu cờ kiếm tin tức. Nhưng hắn vẫn tại quán tính đu cờ kiếm. Sau một lúc lâu về sau, Phương Thần rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, rốt cục xác định, chính mình đột phá đến nhập thánh cấp. Đây chính là nhập thánh cấp sao? Phương Thần cảm giác, đúc kiếm nhất đạo, phi thường ảo diệu. Nhìn thoáng qua trên tay ngay tại chế tạo thần kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Toàn tức, Phương Thần lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng rèn đúc trường kiếm. Một màn này, đưa tới đám người kinh ngạc. Hừ. Cố làm ra vẻ thôi. Ngô Đại Sư cho rằng, Phương Thần đu cờ kiếm đã coi như là thất bại, căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn. Mà tại trên đài hội nghị, Hán Hải thành chủ sắc mặt, lại là càng phát ngưng trọng. Mấy trăm năm trước, hắn đã từng thấy qua một lần tình trạng như vậy. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, hắn thấy tận mắt một vị siêu phàm cấp bước vào nhập thánh cấp tràng cảnh. Mà mấy trăm năm về sau, một màn này lại xuất hiện. Càng là quan sát Phương Thần đu cờ kiếm, Hán Hải thành chủ trên mặt ngưng trọng, càng là biến mất, thay vào đó là nụ cười. Trận đấu này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nô Đại Sư làm sao so như thế nào so siêu phàm cấp luyện khí sư, lấy cái gì cùng nhập thánh cấp chú kiếm sư so Phương Thần đu cờ kiếm quá trình, hoa mắt, bất quá lại hành vân lưu thủy. Đến cuối cùng, ánh mắt của mọi người, thế mà theo không kịp tốc độ của hắn. Đông đến lúc cuối cùng một thanh âm vang lên thời điểm, Phương Thần mở mắt, đình chỉ đu cờ kiếm một thanh hoàn toàn khác biệt thần kiếm, ra hắn trước mặt. Thanh trường kiếm này, quanh thân tản ra khí tức quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Liên thần lực đều không có phát ra, căn bản không thể nào là cực phẩm thần kiếm. Ngô Đại Sư nhíu mày, cười lạnh nói. Huyết Đại Sư, Ngô Đại Sư luyện chế ra tới là cực phẩm thần khí. Không biết ngươi luyện chế là cái gì phẩm giai trường kiếm thần khí? Các chủ vội vàng hỏi. Nghe vậy, Phương Thần nhìn về phía Ngô Đại Sư. Ta nghĩ, ta hẳn là thắng. Phương Thần lạnh nhạt nói. Hừ, khẩu suất cùng nôn, ta ngược lại muốn xem, ngươi luyện chế đến cùng là cái gì phẩm giai trường kiếm? Ngô Đại Sư nghe vậy, cười lạnh không thôi. Trừ phi ngươi có thể luyện chế ra thiên thần khí, bằng không mà nói, nghị thắng ta căn bản không có khả năng. Đang khi nói chuyện, Ngô Đại Sư đi tới Phương Thần trước người, một tay lấy Phương Thần trường kiếm trong tay cầm tới. Loại này trường kiếm, quá rất rưỡi. Ngô Đại Sư chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, tự làm ra kết luận. Ngô Đại Sư, ngươi tại nhìn kỹ một chút. Phương Thần cười nói. Không cần nhìn kỹ, như ngươi loại này trường kiếm, nhiều nhất tính là thượng phẩm thần khí, trận này so đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngô Đại Sư no y trong con ngươi của hắn. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phương Thần cũng không có tức giận, tiếp tục mỉm cười nói, Ngô Đại Sư, ngươi ngay cả ta cái này trường kiếm chân chính phẩm giai cũng nhìn không ra, cu nở dê bổng xưng Đại Sư ngươi. Ngô Đại Sư khó thở, muốn bao nổi, qua vẫn là kềm chế lửa giận trong lòng, tiếp tục quan sát trường kiếm. Lần này, thần trí của hắn bao phủ trường kiếm, cẩn thận quan sát. Cái này làm Ngô Đại Sư thần thức, bao phủ tại trên trường kiếm thời điểm. Lập tức sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần. Cái sau trên mặt, hiện đầy nụ cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Làm sao có thể không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nô Đại Sư cố gắng lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Nô Đại Sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hán Hải Lâu chủ vội vàng dò hỏi. Nô Đại Sư ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, đem trường kiếm đưa cho Phương Thần, sau đó quay người rời đi. Lao hủ thua. Nô Đại Sư không để ý tới Hán Hải Lâu chủ gọi, trực tiếp rời đi, lưu lại một đạo cô đơn bóng lưng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hán Hải Lâu chủ muốn đem sự tình hiểu rõ, đi lên đài diễn võ, tự mình kiểm tra Phương Thần luyện chế trường kiếm. Cái gì thiên thần khí lần này, liền Hán Hải Lâu chủ đều kinh hãi. Trên quảng trường, cũng là một mảnh xôn xao. Đinh Hai nhức góc tiếng kinh hô, vang vọng chân trời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, có chút không dám tin tưởng. Thần khí các đông đảo cao tầng, nhao nhao củ ồn ở dê hoan, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, huyết đại sư có thể đột phá. Không tệ, kiếm này đích thật là một thanh thiên thần khí, như vị kia không tin, có thể tới tự mình kiểm nghiệm một phen. Hán Hải Thành chủ nói, thiên thần khí, huyết đại sư thế mà luyện chế được thiên thần khí. Hắn trở thành Hàn Hải Thành vị thứ nhất nhập thánh cấp chú kiếm sư. Lòng của mọi người bên trong, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, đều tại hô to lấy huyết đại sư danh tự. Hán Hải Lâu chủ thì là cô đơn rời đi quảng trường. Tổn thất Ngô đại sư, bọn hắn phải mau sớm làm ra điều chỉnh, bằng không mà nói, sản nghiệp tất nhiên sẽ bị thần khí cắt chén ép. Phương Thần hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Ngộ kiếm nhiều năm, rốt cục bước ra một bước này. Thể nội kim sắc trái tim, QNZ cộng hưởng theo, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, càng là dị thường sôi nổi nhảy lên. Huyết đại sư, chúc mừng ngươi, trở thành nhập thánh cấp chú kiếm sư. Thần khí các chủ trước tiên chúc mừng, Hán Hải Thành chủ QNZ đi xuống, tiếng cười nói, thật không hổ là huyết đại sư, tại đu cờ kiếm quá trình bên trong đột phá. Lao phu may mắn có thể tại trong vòng mấy trăm năm, hai lần chứng kiến siêu phàm cấp bước vào nhập thánh cấp. Phương Thần khẽ gật đầu, đem trong tay thiên thần khí trường kiếm, đưa cho thần khí các chủ, cái sau một chút mở mịt. Thành chủ, các chủ, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không có ly khai thần khí các duy trì. Trôi này thiên thần khí trường kiếm, coi như là ta là thần khí các luyện chế đi. Phương Thần cười nói, trở thành nhập thánh cấp chú kiếm sư về sau, thiên thần khí đối với Phương Thần tới nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Thừa cơ hội này, có qua có lại đem kiếm này tặng cho thần khí các. Thần khí các cùng Hàn Hải Thành, cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của mình, đến lúc đó chiếm đoạt Hàn Hải binh lâu, khẳng định hội càng thêm ra sức. Huyết đại sư Hán Hải Thành chủ trọng trọng gật đầu. Hàn Hải Thành xuất hiện nhập thánh cấp chú kiếm sư tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Vô số thần nhân vì thế mà chấn động. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe được liên quan tới huyết đại sư nghị luận. Sau đó thời gian, Phương Thần cùng Hán Hải Thành chủ thương nghị thoáng cái liên quan tới chiếm đoạt Hàn Hải binh lâu sự tình, cái sau toàn lực ủng hộ. Thần khí các đem Phương Thần tặng cho thiên thần khí, coi là trấn cắt trí bảo. Có nhập thánh cấp chú kiếm sư quần quận không dứt duy trì, ngắn ngủi một tháng thời gian, thần khí các liền trở thành Hàn Hải Thành, thậm chí xung quanh mấy cái thành trì long đầu sản nghiệp. Trái lại Hàn Hải binh lâu. Từ khi chủ lực luyện khí sư Ngô Đại Sư trốn đi về sau, sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Tại tăng thêm bị thần khí cắt chén ép, sẽ phá sản. Vì triệt để đem Hàn Hải binh lâu phá tan, Phương Thần cũng là nghĩ lấy hết biện pháp. Cứ việc Hàn Hải binh lâu phía sau có chu ra, nhưng là cuối cùng không địch lại thần khí cắt. Kiên trì 2 tháng sau, trực tiếp đóng cửa. Hàn Hải binh lâu đóng cửa, cũng làm cho chu ra cao tầng chú ý tới Hàn Hải Thành tình huống. Bọn hắn biết được, Hàn Hải Thành có một vị nhập thánh cấp chú kiếm sư về sau, trong đầu sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên chính là, lôi kéo vị này nhập thánh cấp chú kiếm sư, gia nhập chu gia. Vì thế, chu gia cao tầng, đi đường suốt đêm, đi tới Hàn Hải Thành, chuẩn bị thuyết phục Phương Thần gia nhập chu gia.